Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Lải Nhải Lão Tổ. 2. Hứa Thanh ở chỗ này xem như khách quen. Sự xuất hiện của hắn lập tức liền bị bận rộn trưởng quỹ trông thấy. Nhãn tình sáng lên, đi ra quầy hàng cười mở miệng. Có đoạn thời gian đều không nhìn thấy ngươi. Lần này là mua thảo dược vẫn là bán đan? Bán đan. Nghe được Hứa Thanh, trưởng quỹ nhiệt tình cao hơn. Đối với Hứa Thanh xuất ra đan dược, hắn chỉ là lướt qua tựu rất là thống khoái cấp ra 20 mai linh thạch. Không nhìn một chút, Hứa Thanh nhìn về phía trưởng quỹ. Người đan dược, không kiểm tra. Trưởng quỹ cười khoát tay. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Hắn có nắm chắc chính mình mỗi một viên thuốc phẩm chất đều là thượng thừa. Thế là ôm quyền sau, đi ra điếm phô, mắt thấy Hứa Thanh đi. Tiệm thuốc này trưởng quỹ liền vội vàng lấy ra ngọc giản. Cho Đông gia truyền âm sau, gọi tới hòa kế, đem Hứa Thanh đan dược đặt ở trong hộp. Để hòa kế lập tức đưa đến đệ nhị phong. Cái này hòa kế rất cơ linh, biết Đông gia tựa hồ rất xem trọng những đan dược này. Thế là rời đi cửa hàng sau nhanh chóng chạy, dò xét gần lộ đi đến đệ nhị phong. Không bao lâu, cái này hộp tựu được đưa đến đệ nhị phong một chỗ trong động phủ. Đặt ở một thiếu nữ trước mặt, thiếu nữ nhìn 16-17 tuổi dáng vẻ, một thân nhạt màu cam đạo bào, trang điểm thanh đạm ngồi ở chỗ đó, đưa tay từ bên trong hộp xuất ra một viên thuốc, phóng ở trước mắt quan sát. Dưới ánh mặt trời, nàng da ánh sáng trắng hơn tuyết, hai mắt do tự một dòng thanh thủy, tóc đen nhánh kéo cái công chúa búi tóc bên trên châm lấy một chi châm hoa cây châm. Phía trên rủ xuống lấy tua cờ, lộ ra linh động, thiếu nữ này, chính là tiệm thuốc Đông gia, cũng là Hứa Thanh ngày đó tại cửa tiệm thuốc gặp chi nhân. Giờ phút này xem xét bên trong. Thiếu nữ khẽ di một tiếng, đôi mi thanh tú có chút bốc lên, trong mắt lộ ra kinh ngạc, vậy mà độ tinh khiết cao hơn. Nàng trước đó nghiên cứu Hứa Thanh đan dược, phát hiện chính mình mặc dù cũng có thể đạt tới, nhưng lại làm không được mỗi lần đều có thể. Thế là đáy lòng không khỏi có một chút lòng háo thắng. Đệ thất phong đệ tử có thể, ta thân là đan đạo tu sĩ. Không có đạo lý không thể. Thiếu nữ ngọc thủ vung lên. Từng cây dược thảo theo bốn phía bay tới. Nàng thần sắc thấu lấy nghiêm túc. Bắt đầu luyện chế. Tại nàng nơi này muốn cùng Hứa Thanh so một lần đan đạo lúc. Thời khắc này Hứa Thanh đang đi tại đầu đường. Nhìn bốn phía đệ lục phong đệ tử luyện khí tác phường. Lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu thoáng cái. Trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, hắn không biết có phải hay không ảo giác. Hôm nay đi ngang qua những này cửa hàng lúc, có mấy trong nhà đệ lục phong chủ quán, tựa hồ vô tình hay cố ý mục quang quét trên người mình. Tựa như tại xác nhận lấy cái gì, dĩ vãng, không phải như vậy, bọn hắn đang quan sát ta. Hứa Thanh nheo lại mắt, cái này khác thường một màn. Để hắn cảnh giác càng sâu. Thế là từ bỏ sở hữu lục phong điếm phô. Hắn không có tiến vào bất luận cái gì một nhà đi bán vật liệu. Mà là trở về 79 cảng nơi cập bến. Mang theo thật sâu đề phòng tu hành. Mấy ngày đi qua. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng sự tình xuất hiện. Hứa Thanh đáy lòng trần chờ. Nhưng vẫn như cũ cẩn thận. Mỗi ngày mượn nhờ phiên trực đi ngang qua từng nhà lục phong cửa hàng. Nhiều lần trong bóng tối xem xét, loại kia đối với hắn quan sát cử động lại không có xuất hiện qua. Có thể Hứa Thanh vẫn như cũ không yên lòng, dứt khoát lại đợi mấy ngày, liên tục xác nhận bình thường sau. Cái này mới tìm một nhà từ đầu đến cuối đều không có đối với hắn quan sát qua cửa hàng. Chuẩn bị đi qua. Thật sự là muốn tấn thăng pháp chu, hắn cuối cùng là phải đi lục phong cửa hàng mua bán vật liệu, mà gần như sở hữu cùng pháp chu tương quan lục phong cửa hàng. đều tại bến cảng khu, như bị lũng đoạn, khu khác lục phong cửa hàng, phần lớn không làm pháp chu tài liệu sinh ý. Sở dĩ dù là tồn tại một tia không ổn thỏa, nhưng Hứa Thanh hay là chuẩn bị đi thử một chút. Theo sau Hứa Thanh mang theo cảnh giác đi tại đầu đường. Bộ pháp rất nhanh, nhưng lại tại hắn sắp đến lựa chọn cửa hàng lúc, phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Hứa Thanh, Hứa Thanh quay đầu, thấy được phía sau cách đó không xa, tiểu mập mạp Hoàng Nham thân ảnh. Hoàng Nham xa xa liền thấy Hứa Thanh, giờ phút này nhiệt tình phất tay, chạy mau mấy bước, thịt trên người theo lấy chạy, run lên một cái, thẳng cho tới phụ cận. Hắn đắc ý mở miệng, Hứa Thanh, ngươi biết không, sư tỷ ta lại cho ta hồi âm hơi thở. Ha ha, đi đi đi, ta hôm nay vui vẻ, mời ngươi đi hớp trứng. Nói xong, hắn liền muốn kéo lấy Hứa Thanh rời đi. Hứa Thanh thối hậu tránh đi, có thể nghĩ lấy trứng kỳ dị, cùng đối phương trước mấy ngày còn đưa chính mình vật liệu sự tình. Sở dĩ chần chờ một chút, ta muốn đi bán vật liệu. Bán vật liệu, ngươi thiếu cái gì, ta cho ngươi. Hoàng Nham hào sảng mở miệng. Hứa Thanh lắc đầu, được thôi, vậy ta cùng ngươi đi bán vật liệu, sau đó ngươi theo giúp ta đi hớp trứng. Tựu như thế định, Hoàng Nham một mặt vui vẻ, hiển nhiên là vội vàng muốn cùng người chia sẻ. Nói xong hắn bốn phía nhìn một chút, chỉ một cái bên cạnh cửa hàng, liền đi nhà này tốt, nhà này ta đi qua mấy lần, cũng không tệ lắm. Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía Hoàng Nham chỉ cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng này cũng là hắn đích đến của chuyến này. Bên trong có rất nhiều đệ tử tại mua bán. Hứa Thanh mục quang đảo qua, thấy được một người quen, chính là Trương Tam, hắn cũng tại mua sắm vật liệu. Chú ý tới ngoài cửa Hứa Thanh sau, cười chào hỏi, đi thôi, chúng ta nhanh lên bán xong, hớp trứng trọng yếu nhất. Hoàng Nham nói lấy, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh mục quang đảo qua trong cửa hàng trưởng quỹ, không chần chờ nữa, trực tiếp đi vào đi vào. Căn này điếm phô rất lớn, tổng cộng có 2 tầng, bên trong mang theo các loại dị thú vật liệu, mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ. Giờ phút này theo lấy đến gần, quầy hàng cái khác trưởng quỹ ngẩng đầu. Cái này trưởng quỹ trung niên, có bát tự hồ, nhìn một bộ rất tinh minh bộ dáng. Giờ phút này nhìn một chút Hứa Thanh, cười mỉm miệng, hai vị đồng môn, muốn mua chút ít cái gì? Bán vật liệu, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, đi đến trước quầy, tại trưởng quỹ kia mục quang dưới, đem trong túi ra vật liệu lấy ra. Không chỉ là Hoàng Nham đưa tặng chi vật, còn có một chút hắn giết tội phạm truy nã thu hoạch. Trưởng quỹ nhìn một chút Hứa Thanh, lại lướt qua trên quầy trưng bày vật liệu, trầm ngâm lấy cầm lấy mấy thứ, tỉ mỉ xem xét sau ngẩng đầu, thâm ý sâu sắc nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Theo sau hắn sắc mặt dần dần biến âm trầm, trong mắt ánh sáng cũng sắc bén. Vị tiểu hữu này, ngươi những vật phẩm này có chút không đúng, mấy ngày trước đây Kim Cương Tông cùng ta đệ lục phong báo cáo chuẩn bị qua, nói hắn tông môn mất trộm, bị mất đại lượng tài nguyên, ngươi những vật phẩm này đều bị ghi lại trong danh sách là Kim Cương Tông mất đi chi vật. Tiểu hữu ngươi đem tang vật lấy ra bán cho chúng ta là ý gì? Chẳng lẽ Kim Cương Tông mất trộm án cùng ngươi có liên quan? Đường đường thất huyết đồng đệ thất phong đệ tử, chẳng lẽ lại đi ăn cắp Kim Cương Tông? Trưởng quỹ hiển nhiên cố ý, thanh âm càng nói càng đại, truyền khắp toàn bộ cửa hàng. Trong chớp mắt cửa hàng bên trong các phong đệ tử nhao nhao yên tĩnh, cùng nhau nhìn về phía nơi này. Hứa Thanh không có ngoài ý muốn, chỉ là đáy lòng than nhẹ. Hắn cảm thấy mình đã đầy đủ cẩn thận, có thể vẫn là không có tránh đi, nhưng cũng biết là cùng Kim Cương Tông lão tổ có quan hệ. Đáy lòng lập tức sát cơ hiển hiện, cảm giác nguy cơ rất là mãnh liệt. hắn nhìn ra giúp Kim Cương Tông lão tổ người, nhất định là đệ lục phong cái nào đó đại nhân vật. Thế là hắn lướt qua trước mặt trưởng quỹ cổ cùng bốn phía trên kệ trưng bày các loại vật liệu. Lại hơi liếc nhìn biển cả phương hướng, trong mắt lạnh quẩn sắp nổi, đáy lòng cân nhắc là làm một phiếu rời đi, vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng lại tại Hứa Thanh trong lòng cân nhắc lúc, một bên tiểu mập mạp Hoàng Nham, con mắt trực tiếp tựu trợn tròn, thân thể đều nhảy dựng lên, hung hăng vỗ quầy hàng, truyền ra phịch một tiếng tiếng vang, tang vật, cái này cũng là tang vật. Tiểu mập mạp cầm lấy vật phẩm bên trong tặng cho Hứa Thanh dị thú xương cốt. Trong mắt mang theo trước nay chưa từng có tức giận, tựa như tự thân nhận lấy nhục nhã quá lớn. Giống to, cái này đặc biệt sao là đồ của lão tử. Ngươi dám nói đồ của lão tử là tang vật. Tiểu mập mạp giận tím mặt, đưa trong tay xương cốt, ném về trưởng quỹ mặt. Tấu chương 4.500 chữ canh thứ hai chậm một chút một hồi. Hết chương.